Võng du trọng sinh tinh hà, chương 352, trong sương mù ẩn giấu sát cơ 4. Gocchuyenaudio.com. Nhưng ai xa làm được, đã vậy còn không cần tốn thể lực đến duy trì. Nhiều lúc Lâm cảm giác, Luffy chưa chắc đã là đứa con của số phận đâu. Ai xa mới là, với thiên phú kinh khủng của ai xa. Chỉ cần có người nghiêm túc dạy bảo. Lâm dám chắc Haki quan sát của cô bé mạnh hơn vua hải tặc Roger nhiều. Làm tới lắng nghe vạn vật hoàn toàn không chút vấn đề. Thậm chí hoàn toàn có thể tu luyện Haki quan sát tới một tầm cao mới. Cao hơn lắng nghe vạn vật luôn. Lâm cũng từng có suy nghĩ. Hắn muốn lên đảo trên trời bắt cóc Aisa trở về. Nhưng cuối cùng Lâm cũng từ bỏ. Thứ nhất hiện tại Aisa còn rất nhỏ. Đem cô bé kéo tới cũng không có bao lớn tác dụng. Thứ hai cũng bởi vì Lâm không ở thế giới này bao lâu. Chờ đợi tới khi Haki quan sát của Aisa vượt qua vua hải tặc. Thì Lâm đã rời khỏi từ lâu rồi. Bởi vậy hoàn toàn không cần thiết. Cho nên Lâm từ bỏ tìm đường tới hòn đảo trên trời này. Bởi vậy cho dù Haki quan sát của Aokiji có mạnh hơn Lâm một bậc. Nhưng khi vào trong sương mù rồi, thì vẫn bị hạn chế rất lớn. Hơn nữa khi càng vào sâu, thì hạn chế càng lớn. Bản thân Aokiji còn như vậy, thì những người khác bị hạn chế càng lớn. Aokiji cũng thử đóng băng sương mù xung quanh trở thành vụn băng. Nhưng không hề có bao lớn tác dụng. Aokiji đóng băng một khu vực, thì lập tức có sương mù xung quanh bổ sung. Hơn nữa bởi vì là đóng băng trong không khí, mà không phải chạm vào như mặt nước, cho nên phạm vi Aokiji đóng băng không lớn. Hắn chỉ có thể đóng băng sương mù trong phạm vi vài ngàn mét là hết rồi. Hơn nữa còn rất tiêu hao thể lực, hầu như tiêu hao gấp 5 lần so với hắn đóng băng mặt biển. Phạm vi nhỏ, tiêu hao lớn, bởi vậy Aokiji từ bỏ. Hiện tại đại chiến sắp tới. Làm chủ lực, Aokiji không thể để mình tiêu hao thể lực quá nhiều. Nhất là hắn và Lâm còn chưa đụng mặt đâu. Với chiến lực của Lâm lúc này, hắn tiêu hao quá lớn, thì càng khó nắm chắc phần thắng. Nhiệm vụ của hắn không phải là đánh bại Lâm, mà là bắt được Lâm, hoặc có thể chém giết Lâm nếu không thể bắt Lâm lại. Đây chính là nhiệm vụ của Aokiji. Nếu chỉ đánh bại thì không có bao lớn tác dụng. Đánh bại không có nghĩa là Aokiji có thể bắt được Lâm. Lâm có thể chạy à, đánh bại cùng bị bắt là hai chuyện khác nhau. Bởi vậy cho dù là một chút thể lực tiêu hao cũng bị Aokiji tính toán kỹ càng. Aokiji đã làm xong dự định chiến đấu lâu dài cùng Lâm rồi. Cường giả như bọn họ này, chỉ cần thể lực đủ sức chèo chống, thì hoàn toàn có thể đại chiến 10 ngày 10 đêm. Cho dù lần này Aokiji có sự trợ giúp của mấy vị lão tiền bối, hắn cũng cho rằng muốn phân ra thắng bại, thì thời gian ít nhiều cũng phải đánh cái mấy ngày. Bởi vậy dự trữ đủ thể lực là điều cần thiết. Aokiji lúc này không dám có một chút khinh thường Lâm, thậm chí hắn không hề dám khinh thường bất cứ một người nào trong tổ chức của Lâm. Có thể nói, Lâm cùng tổ chức của hắn đều là kỳ tích. Từ khi Aokiji điều tra Lâm cùng tổ chức của hắn, thì Aokiji cho ra kết luận, đây là một tổ chức kỳ tích, trước không có sau này có lẽ cũng không có. Không gì khác chỉ có một điều làm ra tổ chức kỳ tích này, đó chính là trẻ tuổi. Tất cả quá mức trẻ tuổi, mỗi người đều cực mạnh, phải chi một hai người thì Aokiji không cảm thấy kỳ quái. Mỗi một thời đại, đều có rất nhiều thiên tài xuất hiện. Tuổi trẻ trở thành cường giả sớm ví dụ rất nhiều, nhưng chưa từng có một ví dụ nào trước đây giống Lâm cùng tổ chức của hắn cả. Bởi vậy Aokiji mới không dám có một chút tâm lý khinh thường nào, mà cực độ coi trọng. Từ hai lần thất thủ trước đây, Aokiji toàn tâm thu thập cùng phỏng đoán tin tức của Lâm cùng với tổ chức này. Phải nói trừ Lâm cùng tổ chức của hắn ra, thì người hiểu rõ bọn hắn nhất trong thế giới này không ai khác ngoài Aokiji. Cho dù là bộ tình báo của hải quân cùng chính phủ thế giới, đều có chuyên môn người điều tra tất cả tin tức của Lâm. Nhưng bọn họ đều không hề hiểu rõ Lâm cùng tổ chức của hắn bằng Aokiji. thường nói người hiểu ta nhất chính là đối thủ của ta a, và từ khi Lâm bước chân vào Grand Line tới giờ. Đối thủ của Lâm vẫn luôn là Aokiji. Siki bị Lâm chém giết, hắn không có tư cách nữa trở thành đối thủ của Lâm. Doflamingo cũng bị Lâm đánh bại, đã mất đi tư cách này. Mắt ưng thì không thể xem như là đối thủ. Bọn hắn trước đây cũng thực không thể xem trận chiến đó như là cuộc chiến rồi. Lần đó có thể nói như là một hồi luận bàn kiếm thuật mà thôi. Bởi vì hai người đều là kiếm sĩ, cho nên người khác nhìn từ bên ngoài thì hai người đều là liều mạng bác đấu. Nhưng thực chất lại không phải như vậy. Hai người chỉ luận bàn kiếm thuật là chính. Bởi vậy từ khi Lâm bước chân vào Grand Line đến giờ, trải qua vài trận chiến khốc liệt, nhưng để trở thành đối thủ của Lâm, hiện tại cũng chỉ có một mình Aokiji là đủ tư cách này, cách chương.